One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 341, Yamato vs. Bullet, chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zurai hát rất nhanh từ chopper trong tay lấy được Rambo phối phương. Đã dưới tay hắn ngây người nhiều như vậy. Chopper đã minh bạch, bọn hắn căn bản không phản kháng được Raihat. Đương nhiên, Raihat cũng xem không hiểu cái đồ chơi này. Bất quá một sấp thật dày trên giấy viết đầy các loại chữ cái cùng ký hiệu. Thoạt nhìn cũng tương đương cao đoan. Không thể không nói, Dr. Chopper mặc dù đóng cửa làm xe, nhưng là chuyên nghiệp trình độ còn là rất cao. Chopper như thế căn dặn Raihat. Giáo phụ đại nhân, Rambo là một loại vô cùng nguy hiểm dược vật, tuyệt đối không thể lạm dụng. Năng lực bước sóng nếu như điều chỉnh quá nhiều lời nói, có thể sẽ trực tiếp bạo tàu. Với lại, Rambo là nhằm vào ta tự thân năng lực mà chế tạo dược vật. Đối với người khác mà nói khả năng cũng không có tác dụng gì. Muốn đối với những người khác sử dụng lời nói, khả năng cần một điểm tính nhắm vào điều chỉnh. Với lại, đại khái cũng chỉ đối hệ dâu ẩn năng lực giả có tác dụng. Raihat gật gật đầu biểu thị mình đã nghe được, để Dr. Kuha cùng Chopper các loại thầy thuốc đến tiến hành thức tỉnh dược vật nghiên cứu là không thể nào, để bọn hắn làm virus nghiên cứu đã là cực hạn. Raihat cũng không tín nhiệm bọn họ, cái này nhân tuyển vẫn phải là Caesar. Tên kia mặc dù là đồ cặn bã, nhưng là kỹ thuật lực vẫn là quá cứng. Cho nên, kế tiếp còn muốn đi tương đương một chuyến Sky Island. Trong khoảng thời gian này Caesar một mực tại tiến hành nhân tạo trái ác quỷ cải tiến phương án. Cũng không biết hắn tiến triển như thế nào. Raihat đang chuẩn bị tiến về Sky Island thời điểm, trang viên hậu phương đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang. Liền ngay cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Kenbunsoku quét qua, hậu phương phát sinh những chuyện gì hắn không sai biệt lắm đã rõ ràng. Bất đắc dĩ cười cười, Raihat bay lên không trung, vượt qua trang viên, rơi vào hậu phương sân huấn luyện biên giới. Rộng lớn trong sân huấn luyện, hai đạo nhân ảnh đang tại kịch đấu. Một người thân hình cao lớn hùng tráng, bắp thịt cả người sôi sục, nửa người trên toàn bộ bao trùm lấy Busosoku, phảng phất ác quỷ dữ tợn cuồng bạo. Là Bullet, một người khác mặc màu trắng không có tay kimono cùng màu đỏ quần dài. Dáng người cao gầy, cầm trong tay lang nha bổng, đầu xinh bén nhọn sừng thú, trên thân bao trùm lấy phấn vảy màu đỏ, sau lưng nâng một căn thật dài cái đuôi, là Yamato, Ray Mayhawk. Yamato giống giận, trong tay lang nha bổng đánh nát không khí, nhỏ yếu nhỏ yếu nhỏ yếu nhỏ yếu. Bullet không sợ hãi chút nào, cuồng tiếu một quyền đánh vào Yamato lang nha bổng bên trên. Sức mạnh của người đàn ông này chi khủng bố, thậm chí trực tiếp một quyền đem Yamato lang nha bổng bắn ra đến, để Yamato đều một cái lảo đảo. Nhỏ yếu như vậy, Bullet đắc thế không tha người, mặt khác một quyền đã oanh ra, khí lãng khuấy động, không khí tựa hồ cũng theo đó vặn vẹo, lập tức liền muốn đem Yamato nện thành bụi phấn đồng dạng. Diễm Vân, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yamato một tiếng khẽ kêu, trên thân hỏa hồng đám mây lan tràn mà ra, quấn lấy thân thể của nàng đột nhiên Nazi, vừa đúng tránh đi Bullet một kích. Không chỉ như vậy, hỏa hồng đám mây còn quấn lên Bullet thân thể, để hắn cưỡng chế phù không. Thế mà thật cùng Kaido năng lực giống như đúc. Bullet có chút kinh ngạc, nữ nhân này, thế mà có được cùng Kaido năng lực giống nhau. Tên kêu, Yamato hai tay nắm ở lang nha bổng, sau đó hai tay trong nháy mắt phát lực, dùng sức vung lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đạn pháo đồng dạng bổng khí tiêu xạ mà ra. Trong nháy mắt đánh vào Bullet trên thân, Raihat nhíu lông mày, một chiêu này có chút ý tứ a, có chút xa lớt, Lin lần Ikoku ý tứ, nhưng là, nương theo lấy có chút tiếng vang trầm nặng, Bullet trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là cũng chính là nháy mắt sau đó, thân thể của hắn nhất chuyển đột nhiên rơi xuống đất. Ha ha ha ha, chiêu này coi như có chút ý tứ. Lan lộn bỏ có thể bao trùm lấy giày đặc Busosoku nam nhân cuồng tiếu. Ngực có nhiệt khí không ngừng bốc lên. Khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Sau một khắc, hào quang màu tím từ dưới chân của hắn lan tràn tiến vào đại địa. Ầm ầm tiếng vang, to lớn nửa người cự nhân cao ngẩng đầu. Bị Busosoku bao trùm lấy cánh tay hướng phía Yamato ầm vang rơi đập. Chả lẽ lại sợ ngươi? Yamato nộ khí chưa tiêu hừ lạnh một tiếng. Trong tay lang nha bổng bên trên thiểm điện hỏa diễm cuồng phong đồng thời hội tụ. Thân thể hóa thành tàn ảnh bắn ra mà ra. Tiếp xuống liền là tự sáng tạo chiêu thức. Danh tự còn chưa nghĩ ra. Cự nhân nắm đấm cùng Yamato lang nha bổng nháy mắt sau đó liền muốn đụng vào nhau. Nhưng là cũng chính là cái này trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt lấp lóe đến hai người ở giữa. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh cơ hồ không phân rõ ai trước ai về sau. Tiếng nổ lớn vang vọng chân trời. Khuấy động khí lãng cùng trùng kích thổi lên đầy trời bụi mù. Đợi đến sương mù tán đi. Trên sân cảnh tượng ánh vào trong mắt của tất cả mọi người. Thật là lợi hại. Quan chiến Mr. Năm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Không hổ là Bato đại nhân. Trên sân, cự nhân nắm đấm cùng Yamato lang nha bổng riêng phần mình đánh vào một mặt hơi mờ bình chướng bên. Trên, cho dù là bọn chúng đều có được phá diệt sông núi lực lượng. Nhưng là lúc này, lại đều không cách nào dung chuyển mặt này thật mỏng bình chướng mảy may. A, năng lực này, cự nhân trong cơ thể. Bullet có chút ngạc nhiên nói. Còn cất giấu một cái tên lợi hại như vậy. Hỗn đản Bartolomeo, ngươi đang làm gì? Yamato thì là tức giận nói. Bị ngăn đón ta thu thập tên hỗn đản này. Hai người đều thu hồi đao kiếm. Bartolomeo buông ra giao nhau tại trước ngực hai tay. Hai mặt bình chướng cũng thuận thế giải trừ. Đây là giáo phụ đại nhân mệnh lệnh. Sân huấn luyện biên giới. Reinhardt dạo bước mà đến. Cười nói. Các ngươi muốn đem trang viên phá hủy sao? Ta nhưng mới vào ở không bao lâu. Ren, Yamato trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lang nha bổng một lần nữa cõng về phía sau. Khôi phục hình dạng người bước nhanh chạy đến Reinhardt trước mặt. Tại cuối cùng còn lại hai bước thời điểm tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Dừng lại bất động hừ hừ nói. Ngươi hỗn đản này, lần này cùng nữ nhân kia lữ hành khẳng định rất vui vẻ đúng không? Ngươi còn biết trở về à, cỗ này chua xót. Reinhardt nhìn nàng một cái. Lại nhìn xem đã giải trừ năng lực đứng tại phía trước Bullet. Cho nên, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Còn không phải là bởi vì cái này hỗn đản. Yamato tức giận xoay người lại. Tay chỉ Bullet, ngươi từ nơi nào tìm đến cặn bã? Đi lên liền mắng người. Hừ, Bullet ngạo mạn hai tay vòng ngực. Cười lạnh nhìn quanh một vòng chung quanh Ulysses gia tộc các cán bộ. Những này liền là của ngươi thủ hạ. Reinhardt, cái này chính là nhà của ngươi người. Một đám tạp ngư, phế vật lại nhiều thì có ích lợi gì? Reinhardt đại khái đã hiểu xung đột là từ chỗ nào bắt đầu. A ha ha ha ha, nghe được để cho người ta rất khó chịu lời nói a, một đạo lôi quang trong nháy mắt rơi đập. Ánh mắt lười biếng Ino ngưng tụ thân hình. Hắn lộ ra hai hàng đại răng trắng. Ngươi muốn chết sao? Cặn bã. Bullet liếc mắt Ino một chút. Không nói gì. Ngươi lần này ba lạm. Bullet thái độ trong nháy mắt tiến một bước chọc giận Ino. Trên người hắn đã nhảy vọt lên lôi quang. Câu nói này, bản thiếu gia cũng không thể xem như không nghe thấy a. Cavendish cũng không nhịn được rút ra trường kiếm. Reinhardt nhíu mày. Bullet tên này. Thật đúng là một viên u ác tính, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.